Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai, tập số 145. Mình có thấy các bạn ý kiến rất nhiều về tình trạng tự nick tập truyện hoặc là bị mất xu hai lần. Mình cũng đã ý kiến lại app rồi, và mình cũng rất hy vọng các bạn nào mà bị mất xu hai lần thì các bạn hãy liên hệ với Facebook hoặc là Zalo của mình để các bạn chụp lại user và chụp lại cái lịch sử mất xu để các bạn gửi cho mình, để mình sẽ ý kiến lại app và lấy lại xu cho các bạn. Và trường hợp mà nếu mà không lấy lại xu các bạn thì mình có thể sẽ có phương án hỗ trợ các bạn ở những tập sau của bộ truyện. Nhưng mà các bạn phải chụp được user cho mình nhé. Như hôm trước mình có thông báo là cái tập 140 mấy đấy bị lỗi xu thì cũng rất nhiều bạn inbox nhưng mà cũng không chứng minh được mình là bị mất xu. Thì rất mong các bạn hãy chụp lại user thì mình mới có cách để hỗ trợ mọi người được. Còn đối với những bạn mà cảm thấy tune nó nghe không được ổn, chất lượng kém với những bạn ở nước ngoài hoặc là lý do gì đấy mà tune nó chập chờn thì các bạn có thể inbox mình để các bạn tham gia group Kiếm Like, và mình có mở riêng cho những bạn không đăng ký được tune, không đăng ký được YouTube. Đó, có ba hình thức mà nghe được Kiếm Like các bạn nhé. Thì mọi thứ các bạn có thể inbox cho mình. Ok, không được mất thời gian nữa thì chúng ta vào tập tiếp theo 145. Trên không truyền tới một hồi ầm ầm rung động. Sau đó có tia cầu vồng bay lên đến côn thuyền luyện khí sĩ đều không nhìn thấy đỉnh, bộc phát ra một hồi thanh thế kinh người. Thế cho nên biển mây mấy trăm dặm toàn bộ vỡ nát không còn. A Lương cứ như vậy hoàn toàn biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trên không hải vực giữa Bảo Bình Châu cùng Trung Thổ Thần Châu. Lại một lần nổ mạnh, liền một mạch lướt qua bờ Đông Hải Trung Thổ Thần Châu cùng với tòa núi Thông Thiên Nguy Nga ngồi xếp bằng ở bên trong hư không kim giáp thần linh mở mắt ra. Còn có đi ngang qua Hoàng Hà Tiểu Động Thiên ở bên ngoài Thải Vân giữa Bạch Đế Thành, có một vị ma đạo cự phách dựng ở đầu tường nhìn về phía chợt lóe lên thân ảnh. Như thế nhiều lần, ở màn trời phá động phía dưới mạnh mẽ bay lên, một khắc trước khi màn trời khép lại, A Lương đến rồi đi, cứ như vậy phá không mà đi. Trần Bình An đứng trên đài ngắm cảnh thật lâu không muốn dịch bước. A Lương vô địch thì có địch hay không tạm thời khó mà nói, nhưng tiêu sái thì đúng thực là tiêu sái. A Lương lần này đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trần Bình An chẳng những không cảm thấy A Lương bị người ta một quyền đánh rớt nhân gian thì sẽ không còn là người mạnh mẽ như trong cảm nhận kia, mà ngược lại cảm thấy A Lương như vậy đặc biệt soái khí. Chỉ là Trần Bình An vẫn có chút tiếc nuối, đến nay còn chưa tận mắt nhìn thấy A Lương xuất kiếm. Sau khi thu hồi tầm mắt, Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm tên là Khương Hồ, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, không tự chủ được cảm khái nói: sau khi luyện quyền trăm vạn, hẳn là sẽ luyện kiếm. Một lần nữa để hồ lô rượu xuống, Trần Bình An không câu nệ như vậy nữa, hít sâu một hơi, vẻ mặt ý cười. Đúng là cứ như vậy thoải mái luyện tập kiếm lô đứng cặp. Tiên nhân ngự kiếm trên không, chậm rãi đi qua trấn nhỏ, cưỡi gió lăng không, nhìn bầu trời gió lớn, đạp kiếm viễn dù, xem thủy triều lên xuống. Lão tiền bối họ Thôi một đấm xuất ra, đất dùng nói chuyện. Phong Thất Miếu kiếm tiền Ngụy Tấn, người chưa đến, kiếm đến trước, thiên địa tỏa sáng muôn nơi. Một vài sự tình tốt đẹp, nếu như toát ra từ trên người khác, sau khi hâm mộ xong thì sẽ học theo, về phần có học được hay không, cố gắng trước rồi tính. Sự tình là đơn giản biết mấy. Đợi lâu không tới, hơn đã chấn động kịch liệt trước kia khiến cho côn thuyền từ trên xuống dưới thấp thỏm lo âu. Xuân Thủy sợ hãi ở bên đài ngắm cảnh xảy ra chuyện, mạo hiểm nguy cơ bị khách quý ác cảm, xuyên qua thư phòng đi tới gần cửa, phát hiện vị tu sĩ giao hảo cùng với đại ly Bắc Nhạc chính thần kia đã biến mất không thấy. Xuân Thủy nhịn không được oán thầm, người này thực sự là xuất quỷ nhập thần mà. Phát hiện Trần Bình An giống như đang tu hành, Xuân Thủy nhanh chóng yên lặng xoay người, không nói một tiếng. Thời điểm quay về chính sảnh còn có ý đi nhẹ chân. Quấy giày một luyện khí sĩ hoặc là vũ phu thuần túy tu hành, đó là điều tối kỵ của sơn thượng sơn hạ. đại luyện khí sĩ các châu bế quan đều là đại sự hạng nhất của cả tông môn. Hơn trăm năm trước, Đà Tiếu Sơn nhà mình đã gặp phải một cơn phong ba thiên đại. Một vị trưởng lão trẻ tuổi cửu cảnh bế quan ý đồ phá vỡ bình cảnh thập cảnh. Trong lúc đang bế quan, Đà Tiếu Sơn nhất thời sơ sẩy, hoặc nói là đạo cao một thước, ma cao một trượng, bị tử địch lèn vào đỉnh núi, phá hỏng đại đạo căn bản. Cả cuộc đời chỉ có thể ngưng lại ở kim đan cảnh. Sau đó không bao lâu, tâm cảnh mục nát, thế cho nên đã hoàn toàn sụp đổ. Một vị sơn môn tiền bối danh tiếng vốn vô cùng tốt, trở nên vô cùng thô bạo, hành hạ đến chết thị thiếp tỷ nữ, thậm chí còn đánh thành tàn phế một đệ tử đắc ý quan hải cảnh, thiếu chút nữa là chặt đứt trường sinh kiều. Cuối cùng, một trưởng luật tổ sư luôn luôn tôn trọng yêu thương vị này như con, không thể không tự mình ra tay mà giam giữ ở lao ngục phía sau núi. Sau đó trưởng luật tổ sư ra trăm năm chưa từng xuống núi, đã làm ra một quyết định kinh thế hãi tục. Nàng đến tổ tông Từ Đường lĩnh bội kiếm sơn khai thủy tổ của Đà Tiếu Sơn, mang kiếm này xuống núi, xâm nhập tông môn cửu nhân, đại khai sát giới. Sau khi tay thấm đẫm máu kẻ thù, cười to trong trọng thương mà quay về, trở lại tông môn không đến một năm thì đột ngột qua đời. Về việc này, nhất là việc trưởng luật tổ sư ra báo thù có đáng hay không, thì đệ tử Đà Tiếu Sơn chỉ dám lén thảo luận. Nhưng mà nét dũng khí cảm khái kia của trưởng luật tổ sư ra, cho dù là tiên gia tông môn ở ngoài Đà Tiếu Sơn đều là tán thưởng thêm, cảm thấy cực có phong phạm của khai sơn thủy tổ Đà Tiếu Sơn. Từ đó về sau, đối với Đà Tiếu Sơn đã bị trích đi chữ tông, thêm nhiều cử chỉ thiện ý. Mã quản sự phụ trách tất cả công việc của phòng chữ thiên này là một lão già mập mập, trên tay mang đầy ngọc ban chỉ các loại màu sắc. Hắn muốn đích thân cùng khách quý từng phòng giải thích một phen, ngôn từ chuẩn xác, nói cho bọn họ động tĩnh khác thường của côn thuyền không phải là gặp công kích gì hết, chỉ là côn ngư ngẫu nhiên bướng bỉnh chơi đùa mà thôi, trăm năm khó gặp. Ghi chú: ngọc ban chỉ là nhẫn bảo vệ tay của người bắn cung. Hết ghi chú. Về phần khách nhân ở trong phòng còn lại, Đà Tiếu Sơn còn không thèm lãng phí nước miếng giải thích cái gì. Thu Thực mở cửa, sau khi nghe nói Trần Bình An tu hành ở đài ngắm cảnh, Mã quản sự cười tủm tỉm để cho cô gái truyền lời lại, lát nữa đừng quên là được. Trước khi Mã quản sự đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua đầu vai nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái trước mắt, nhìn viết tỉ tỉ xuân thủy, dáng người càng thêm đẫy đà, duyên dáng yêu kiều, đứng bên cạnh bàn, cho dù là chính diện thì cũng có thể nhìn thấy dáng của cái mông cong của cô gái. Lão nhân lưu luyến thu hồi tầm mắt, nói giận: Thu Thực, người ăn nhiều một chút đi, nhìn đi, người quá gầy đấy. Nữ hài tử gầy quá thì cũng không tốt. Nếu tiếc tiền chi tiêu không có việc gì, Mã lão ca vẫn có đủ số xu lẻ đó, tùy ý tìm ta, không được khách khí với Mã lão ca các ngươi, biết không? Thu Thực cười khanh khách đồng ý. Đợi cho nàng đóng cửa lại, ngồi bên cạnh tỷ tỷ không nhịn được khinh thường: bọn lão sắc côn, để cho bọn họ liếc mắt nhìn một cái sẽ giống như là bị ốc sên đi qua mu bàn tay, nhớp nháp thực là ghê tởm. Còn Mã lão ca, tỷ muội thực sự là muốn luyện quyền đánh mù mắt chó hắn. Xuân Thủy ôn nhu trêu ghẹo nói: bản thân có vẻ ngoài xinh đẹp, còn không cho người khác nhìn nhiều một chút, tính tình như đại tiểu thư vậy, thực sự xem mình là tiên tử ở bên trong tiên gia tông môn sao? Còn cũng không biết tiên tử Thu Thực cùng với vị tiên tử Hoàng Lương Các ở trên thuyền kia có phải là bạn khuê mật hay không, có thể tiến cử giúp nô tỳ không? Thu Thực trừng mắt, thở phì phì nói: tỷ, nào có ai giễu cợt muội như tỷ chứ. Xuân Thủy đột nhiên nói: vị đại ly Long Tuyền Trần công tử này thực ra lại là một người biết nói chuyện. Thu Thủy nháy đôi mắt thủy tinh: thế nào, tỷ thực sự muốn tiến cử chiếu gối hay sao? Xuân Thủy bó tay nói: nói bậy bạ gì đâu không. Thu Thực vui cười nói: muội biết muội biết, tỷ thích vị Hàn tiên sư Đà Tiếu Sơn chúng ta thôi. Cũng đúng, đệ tử đích truyền của trưởng môn, thiên tư tốt, người cũng dễ coi, mấu chốt là đối với ai cũng đều hòa khí, hai lần xuống núi ma luyện đều thu được danh tiếng. Lễ mừng 3 năm một lần của Đà Tiếu Sơn, ánh mắt tỷ xa xa nhìn hắn cùng với người ta luận bàn kiếm pháp. Thật đúng là gió xuân thổi qua, tuyết tan thành nước. Xuân Thủy nghiêng thân thể về phía trước, trong lúc vô tình bộ ngực ép lên tạo ra một đường cong kinh người, đưa tay vỗ trán muội một cái. Muội là nhị cảnh, tỷ là nhị cảnh, hai ta cộng lại cảnh giới cũng không cao như người ta. Người ta 3 năm trước đã là động phủ cảnh, nói không chừng lần này chúng ta trở về hắn chính là quan hải cảnh. Thu Thực cười giữ lấy tay của tỷ tỷ, học giọng điệu thần thái của Mã quản sự, nói những lời đùa giỡn không đứng đắn. Xuân Thủy cô nương nha, bàn tay nhỏ bé này thực sự rất là trắng, thực sự là thiên sinh lệ chất, tiên tử nhà người khác, quanh năm suốt tháng 10 ngón không ra nắng, Xuân Thủy cũng chưa chắc đẹp bằng ngươi. Xuân Thủy một tay bị muội muội nắm lấy không buông, một tay che miệng cười duyên. Sơn đạo khó đi, nhưng vẫn còn có vài chuyện vui vẻ, ví dụ như tỷ muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, thuở nhỏ sống cuộc sống nhìn chung là thái bình không lo âu. Khi nhàn hạ thì còn có để vụng trộm nghĩ đến một ít người và chuyện cao cao tại thượng. Trần Bình An vốn đã đi tới chỗ ngạnh cửa giáp giới giữa thư phòng cùng với chính sảnh, sau khi thấy một màn như vậy, không muốn quấy rầy giây phút ấm áp kia, yên lặng rút về đài ngắm cảnh. Từ đầu tới đuôi vô thành vô tức, tìm muội nhị cảnh luyện khí sĩ đúng là căn bản không phát hiện ra. Trần Bình An dứt khoát luyện tập đi cọc ở đài ngắm cảnh. Hắn tự đặt mục tiêu cho bản thân, luyện quyền 100 vạn, không phải là một lần ra quyền thì tính là một lần, mà là một lần đi cọc đầy đủ 6 bước mới tính một lần. Nếu là một mực cầu nhanh, cho dù có thể xem là ngày đó đang tới gần, lần này đi xuống phía nam, nếu mỗi ngày có thể dành buổi sáng, tức là khoảng 6 canh giờ siêng năng luyện tập đi cọc. Hơn nữa số lần tích góp từng tí một sau một năm đi xa đại tùy kia, đại khái còn khoảng chừng 2 năm rưỡi nữa. Nhưng mà Trần Bình An lại đang chuyển sang cầu chậm. Bởi vì thập bát đình A Lương truyền thụ, sau khi phá vỡ quan ải lục đình, còn ở trước lục đình là cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, sau đó liền như nước sông chảy xuôi, thông thả mà hùng hậu, không cho phép Trần Bình An hồ đồ. Và lại dục tốc tắc bất đạt, câu nói này là đạo lý nhiều lần xuất hiện ở trên sách, Trần Bình An không dám bỏ ngoài tai. Cho nên nếu không xảy ra ngoài dự kiến, chỉ sợ thành công tới đảo Huyền Sơn bên kia, như thế nào cũng không hoàn thành được mục tiêu luyện quyền 100 vạn. Điều này làm Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Vốn đang nghĩ lần sau gặp mặt, tốt xấu gì mình cũng làm xong được một việc. Hôm nay Trần Bình An đi cọc đã có thể hơi có ý tứ nước chảy thành sông. Cho dù trong lòng suy nghĩ sự tình, cũng không chậm trễ khí lực rèn luyện quyền cái, lợi ích thần hồn. Luyện quyền cũng như đọc sách, đọc sách phá vạn quyền, hạ bút như hữu thần. Đạo lý ở trên sách không hồ là thánh nhân dạy bảo, thực không lừa người. Thời điểm Trần Bình An nghỉ ngơi chốc lát, tựa lên lan can trông về phía xa biển mây, mặt trời chiều ngã về tây, biển mây như được phủ thêm một tầng áo khoác màu vàng, kim quang lóng lánh, cảnh tượng hùng vĩ làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trước đó hai cô gái giới thiệu các nơi ở trong phòng ốc, lúc ấy biển mây trong mắt của Trần Bình An như là đám bông trắng thật to, hơn nữa phần già cao thấp 2 tầng, côn thuyền hàng không trong đó giống như là trời không cao đất không xa, rất là thú vị. Trần Bình An chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn ở trong gian phòng đỉnh cao nhất, còn lại mấy tòa khác đều phải thấp hơn rất nhiều. Một ít đài ngắm cảnh ở trên nhà lầu cũng còn thưa thớt luyện khí sĩ đang đứng thưởng thức biển mây trong ánh nắng chiều như hắn. Ở bên ngoài cao lầu, ở bên trên lan can cao lớn chắc chắn, còn có thể có nhiều người hơn đang tản bộ. Một vài đứa nhỏ dưới sự giám sát của trưởng bối đang chạy nhảy xung quanh, phát ra từng trận cười vui vẻ. Sau đó Trần Bình An thấy được một bóng lưng, với nhãn lực trước mắt của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, sau lưng người nọ đeo nghiêng một túi nặng, dưới túi nặng là một thanh mộc kiếm, mặc đạo bào cũ kỹ, búi tóc cài mộc châm. Nam nhân trẻ tuổi chậm rãi nghiêng người quan sát lục địa, đưa bàn tay ra che ở chỗ mì nhãn, thần sắc hoảng hốt. Mặc dù có vô hình trận pháp che chở ở địa giới trên lưng côn ngư, rào chắn tản mát ra gợn sóng nhẹ nhàng không dễ phát hiện, nhưng vẫn đang có thanh phong phất qua. Trẻ tuổi đạo nhân dung mạo bình thường, môi hơi khô nứt, gió thổi qua tóc mai quán nhẹ nhàng phiêu đãng, trên lưng còn đeo một thanh mộc kiếm. Thiếu niên ngõ Nê Bình đứng ở chỗ cao trên đài ngắm cảnh, ở trong gian phòng chữ thiên,

Thu Thực tùy tiện trả lời: Trần công tử, khi xào rau xào mấy miếng vỏ quýt bỏ vào rất là thơm. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, nghĩ rằng cái này ta thích nhỉ, tay nghề của ta cũng không kém. Lúc trước đi xa đại tùy cũng là dọc theo đường đi, không bột đố cột nên hồ. Bằng không Lý Bảo Bình bọn họ nơi nào sẽ cả ngày nhớ tới gia yến của vị lão thị lang kia. Cho dù là uống canh cá cũng rất phong phú đặc sắc. Trần Bình An cười nắm lấy hai quả quýt, lại đưa cho Xuân Thủy Thu Thực: Các cô ăn quýt, nhớ giữ vỏ quýt lại cho ta. Xuân Thủy Thu Thực hai mặt nhìn nhau, không hiểu lắm nguyên cớ ở trong chuyện này. Không lẽ vị thiếu niên tay cầm ngọc bội phòng chữ thiên của Côn Thuyền không làm chính sự tới mức còn thích tự mình xuống bếp sao? Nho gia thánh hiền dạy quân tử xa nhà bếp, cũng không có chú ý tới ư? Trần Bình An mặc kệ ánh mắt của người khác, thu lại ba phần vỏ quýt để trong tay áo, không dám thu vào phương thốn vật 15. Sau đó thúc giục tỉ muội mau ăn đi. Nếu khách quý đã không câu nệ như vậy, đến Xuân Thủy ăn trường xuân quất cũng không cảm thấy mang gánh nặng, càng miễn bàn cái muội muội Thu Thực vốn rất vô tâm. Trần Bình An khẽ mỉm cười. Xuân Thủy đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp dạt dào. Thì ra là như vậy, thì ra là một vị thiếu niên lang xuân phong ấm áp lòng người. Cuối cùng Trần Bình An tay áo chứa đầy vỏ quýt đi về phía phòng ngủ. Hai vị tỷ nữ thì nghỉ ngơi ở sương phòng bên cạnh thư phòng, còn cần Trần Bình An kéo vang chiếc chuông bằng bạc ngay ở đầu giường. Các nàng sẽ lập tức đến ngay. Hơn nữa chuông bạc kia cũng không phải là vật tầm thường. Nếu có tà phong dơ bẩn lẻn vào phòng, chuông sẽ tự động vang lên. Trần Bình An lúc này mới tháo xuống hộp kiếm có chứa thanh kiếm hàng yêu trừ ma, tựa ở trên tường ở trong giường, nằm thẳng người thoải mái trên giường khiến hắn không thích ứng. Nhưng mà một bàn tay vẫn đặt ở phía hộp kiếm, sau đó bắt đầu có ý thức hô hấp chậm dần, dùng phương pháp Dương lão nhân truyền thụ mà thổ nạp. Thật ra hai thanh phi kiếm bên trong hồ lô dưỡng kiếm mùng 1 và 15 đều đã thông suốt, sinh ra linh trí. Cho dù là Trần Bình An ngủ say như là chết, gặp phải tình huống nguy hiểm, chúng nó cũng không cần giấc ngủ, cả hai đều có thể tự động ngăn địch. Nhưng mà Trần Bình An vẫn không dám ngủ quá say, cứ ngủ chập chờn như vậy cho đến lúc tảng sáng. Khi Xuân Thủy rón rén mặc quần áo rời giường, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ở bên các nàng, Trần Bình An mở mắt lần đầu tiên. Bởi vì Trần Bình An đã sớm phát hiện bước chân của Xuân Thủy cùng với Thu Thực có sự khác biệt rất nhỏ. Đi bên ngoài cẩn thận như thế nào cũng đều không đủ. Tỷ nữ Xuân Thủy chưa đi tới gõ cửa đánh thức Trần Bình An mà bên ngoài quét tước phòng ốc. Mãi đến khi Thu Thực rời giường, vang lên tiếng bước chân, Trần Bình An mới dừng lại đi kiếm lô đi cọc, mang giày rơm vừa xuống giường đi ra ngoài vài bước, yên lặng lui về phía bên giường, hơi hơi tăng thêm lực của bước chân, đi hướng cửa phòng, dừng phía sau cửa. Xuân Thủy hôm nay thay đổi một thân y phục làm lễ vạn phúc, khi thoáng nghiêng người, y phục càng làm nổi bật lên dáng người đẫy đà của nàng, khiến Trần Bình An nhìn sang một sừng sốt, lập tức có chút đỏ mặt. Cũng may nước da ngăm đen thì không lộ mấy, không phải hắn nổi máu trăng hoa gì cả, chỉ là cảm thấy bộ y phục này của Xuân Thủy cô nương đẹp thì rất là đẹp, hình như là gọi là gấm tơ lụa, nhưng mà cũng hơi để lộ dáng người. Vào thời khắc này, Trần Bình An âm thầm hạ quyết tâm, nếu sau này có tức vụ, khi ra ngoài không thể mặc như vậy được, rất là chịu thiệt. Xuân Thủy để cho Thu Thực đi đến phòng bếp bưng tới hộp thức ăn. Hắn đã điểm tâm sáng, hỏi nàng hỏi Trần Bình An hôm nay muốn đi ra ngoài một chút hay không. Nàng thuận tiện giới thiệu một số chỗ du ngoạn ở trên thuyền này. Trên lưng Cồn Ngư, hầu như mỗi chiếc đò vượt châu ở trên đời này đều sẽ có vùng đất son phấn rực rỡ. Nàng nửa cố ý, nửa vô tình đi lướt qua. Trừ thứ đó ra, có cửa hàng đủ loại, có quán rượu, có sòng bạc, có các cửa hàng binh khí, có dịch trạm phi kiếm đưa tin, nhiều vô số, đủ loại. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng mà ngũ tạng có đầy đủ. Trần Bình An nghe mà chân chối, đúng là không thua kém chút nào so với quê nhà ở trấn đỏ. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng phong phú. Trần Bình An vẫn là không định đi ra bên ngoài dạo chơi, cảm thấy luyện quyền nhiều rồi thì có thể ở trong thư phòng đọc sách kia. Đối với điều này Xuân Thủy Thu Thực đương nhiên không có dị nghị, nhưng mà Thu Thực vẫn là có chút tiếc nuối. Thực ra nếu khách nhân ở trong phòng mình mua sắm ở Côn Thuyền, các nàng sẽ có tiền thưởng,

nhìn phía phong cảnh chỗ cao. Đạo nhân trẻ tuổi đạo hạnh gầy còm, lờ mờ thấy được thiếu niên mộc kiếm cùng với tỷ nữ động lòng người bên cạnh. Hắn có chút thất hồn lạc phách. Nghèo đấy, đói đấy. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Ở tập trước và tập này thì cũng có nhiều bạn có inbox hỏi mình về cái cảnh giới tu hành của cái bộ truyện này. Thì cũng nói thật với các bạn là mình cũng chưa đọc được nhiều cái bộ truyện này, vì mình cũng không có đủ điều kiện để đọc, thời gian đọc cũng như là bản dịch trước. Nên gần như là mình cũng giống như các bạn thôi. Đến thời điểm này mình cũng giống các bạn, hoặc là đọc trước một chút thôi. Nhưng mà có tham khảo các diễn đàn hoặc là một số cái comment ở các nơi thì cái bộ truyện này, cái cảnh giới nó rất là khác những bộ truyện khác. Nên nó khá là khó hình dung cho mọi người. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu chớm đến, nói đến một số cảnh giới, ví dụ như là Ngọc Phác hay là Quan Hải. Ví dụ Ngọc Phác ở tập trước thì nó là ở một cảnh ở trong thượng ngũ cảnh, còn Quan Hải thì nó ở trong trung ngũ cảnh. Thì mình nói qua qua như vậy để mọi người có thể mường tượng như này nhá. Đây là mình cũng tham khảo thôi, nếu có sai gì thì các bạn có đọc trước rồi thì các bạn cũng có thể comment. Bởi vì cái này là mình cũng tham khảo và mình cũng đang đọc như các bạn thôi. Đó là hệ thống tu hành của bộ truyện này có phân chia thành là hạ ngũ cảnh, trung ngũ cảnh và thượng ngũ cảnh. Trong mỗi cái cảnh giới hạ ngũ cảnh chẳng hạn thì nó có cảnh là bì này, bì đồng bì này, nhục, thảo căn, cân, liễu cân, cốt là cốt khí, thể là trúc lư. Đó, đến trung ngũ cảnh thì có động phủ, quan hải là cái hôm nay có nhắc đến đấy, long môn, kim đan, nguyên anh. Rồi đến thượng ngũ cảnh thì có ngọc phác, tiên nhân, phi thăng và thất truyền nhị cảnh. Đó. Rồi còn ngoài hệ thống tu luyện ra thì nó có hệ thống võ đạo nữa. Thì dần dần chúng ta sẽ biết thêm nhiều hơn nha mọi người nhá. Bây giờ giải thích thì nó cũng rất là mông lung bởi vì nó chưa đến cái đoạn đấy mọi người nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.